Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, nhặt không mấy con bò. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu nhìn cha mẹ đoàn người bóng người biến mất ở cửa lên máy bay. Cư An mới trở lại mình phòng chờ máy bay, chờ chuyến đi Bosman máy bay. Cư An dự định là trước bay đến Bosman sau đó thuê chiếc xe mở hồi Mục Trường. Ngày thứ hai thời điểm ở trả xe cho Louis Tao nhà xe. Cùng Cư An ngồi máy bay tới thành phố Bosman phi trường lúc này đã là ánh nắng chiều đầy trời. Ra sân bay tìm chiếc xe taxi. Liền thẳng tới thuê nhà xe. Ở nhà xe tiểu thư nhiệt tình bầu bạn dưới Cư An cho mướn một chiếc Chevrolet. Làm xong một loạt thủ tục. Liền lái xe lái ra đèn đuốc sáng choang Bosman. Mở ra dẫn đường nghi. Theo quốc lộ 90 hướng Louis Tao phương hướng đi tới. Cư An lần đầu tiên một người mở thời gian lâu như vậy. Hơn nữa còn là buổi tối. Bởi vì trước kia ở trong nước xem qua nước Mỹ một ít phim truyền hình. Rất nhiều giết người à cường bạo các loại. Cũng phát sinh ở rất hiếm vết người trên quốc lộ. Dĩ nhiên nếu là có một cô nương muốn đối với Cư An thực hiện cường bạo. Cư An là không sợ. Nếu là cô nương rất đẹp. Nói không chừng còn biết nói. Come on baby. Cư An tương đối quan tâm là mạng nhỏ. Tối hôm qua thời điểm cũng đã đem súng ngắn ổ quay cùng 200 phát đạn bỏ vào không gian. Tiêu chuẩn viên đạn lên nòng. Vạn nhất dã bên ngoài gặp phải cướp bóc. Thời gian đầu tiên vào không gian. Sau đó lóe lên tới. Hại chết tên cướp. Nếu như đối phương nhiều người. Vậy thì ngồi xổm ở bên trong mấy giờ chờ ban ngày. Không gian nơi tay Giang Sơn ta có à? Theo quốc lộ mở ra hơn nửa tiếng. Trong xe điên tới ngã xuống tất cả đều là âm nhạc đồng quê. Tay lo cô em thanh âm đã vang lên một đường. Đáng chết DJ tựa hồ muốn làm cái sweep đêm hay là thế nào? Một lát sau, Cư An liền đổi một đài tin tức. Đổi một chút khẩu vị. Cái này đáng chết trên quốc lộ. Đừng nói tên cướp. Ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không thấy được một cái. Hơn nửa giờ, liền gặp được hai chiếc xe. Cùng Cư An giao lộ lúc này hai người tài xế cũng vui vẻ hướng về phía Cư An vẫy vẫy tay. Lớn tiếng nói, người khỏe. Cùng Cư An phất tay thời điểm hai tên đã cái mông bốc khói. Chợt lóe lên, cho nên Cư An quyết định lần sau gặp phải xe lúc này đầu tiên đưa tay. Đừng để cho người Tây cảm thấy chúng ta người Trung không tư chất. Lại mở ra hơn 10 phút. Cư An ở một cái trạm xăng ngừng lại, uống mấy ly thức uống, ăn một cái hamburger điếm điếm bụng, lại lên đường, mở ra một hồi thời gian, xe liền lái vào một mảng rừng lớn, không có biện pháp, quốc lộ chính là xuyên qua cái này mảng lớn rừng cây. Hai bên đều là cao ngất rừng cây, buổi tối lái xe đi qua cho Cư An cảm giác thật sự là có chút âm sâm, mở ra chỉ trong chốc lát. Cư An thì không khỏi không dừng xe, mở ra đèn sau, đi xuống xe, tại sao, bọng đái không chịu thua kém mà, nước uống hơi nhiều, chuẩn bị ở ven đường giải cái giã đi tiểu, mới vừa tháo nước xong, đang chuẩn bị trở về trên xe, chợt nghe trong rừng cây tựa hồ truyền tới ỏ ọ một tiếng bò kêu, đến trong xe ở cẩn thận nghe một chút, quả nhiên lại truyền tới mấy tiếng ỏ ọ ọ ọ tiếng kêu. Nếu là đang đóng cửa kiếng xe căn bản là không nghe được. Từ trong xe cầm ra tay điện. Trong không gian mò ra súng ngắn ổ quay rắn hổ mang. Hướng bò gọi địa phương đi tới. Đi không bao lâu. Liền phát hiện mấy con bò mang mấy con bê choai choai đang trong rừng cây chen chúc chung một chỗ. Cư An qua đi xem. Sau đó giống lên hai tiếng. Có người sao? Nơi này là ai bò? Kêu hai tiếng thấy phụ cận không có đáp lại. Liền lấy đèn pin chiếu một cái bò. Xem trên người có cái gì ký hiệu không có. Có ký hiệu lời nói nhìn muốn không muốn gọi điện thoại cho cảnh sát. Làm một lần không nhặt của rơi tốt thiếu niên. Mặc dù Cư An từ trong học bắt đầu trên căn bản nhặt được một nguyên tiền cũng thả mình trong túi. Còn như 50 trở lên. Vậy chỉ ở trong mộng nhặt được. Trên thực tế chưa từng thấy được qua người khác hết qua. Cẩn thận nhìn xem những thứ này bò. Phát hiện cái này mấy con bò có chút giống như Cư An đã gặp Bắc Mỹ bò rừng. nhưng là vừa có chút không giống. Mấy nhức đầu thân châu ở trên cũng không phát hiện cái gì con dấu các loại đồ. Suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định không làm thiếu niên tốt. Đem mấy con bò thu vào mình không gian. Mấy con bò mới vừa vào không gian tương đối còn khẩn trương. Bốn con bê con thật chặt dựa vào bò cái. Mấy con bò lớn thì khẩn trương nhìn Cư An. Một lát sau phát hiện Cư An không có ác ý gì. Bốn phía lại là tràn đầy cỏ xanh này cám dỗ. Liền bình yên thư thích bắt đầu ăn cỏ tới. Nhìn bò đã không có gì đáng ngại. Cư An mới lắc mình ra không gian. Cùng Cư An đi tới xe bên cạnh lúc này thấy được một chiếc xe khác tử dừng ở Cư An phía sau. Một cái người Mỹ mới vừa xuống xe, đang kiểm tra Cư An xe. Người Mỹ trong xe còn đưa ra một cái đầu nhỏ, hướng về phía cái này người Mỹ hô. Ba, trong xe có người sao? Người Mỹ quay đầu nói. Ở trong xe ngây ngô, bên trong không người, nhưng là động cơ mở, hẳn đang ở phụ cận. Cư An nghe được hai cha con người đối thoại, liền cao giọng nói, ta không có sao. Nhìn Cư An cầm đèn pin từ trong rừng đi ra, người Mỹ mới thở phào nhẹ nhõm, đem trong tay súng thả vào trong bao súng nói, ta còn lấy là đã xảy ra chuyện gì đâu, có cái gì phải giúp một tay sao? Ngoặc kép, Cư An đi tới cười đối với trung niên người Mỹ nói, không việc gì, chính là mới vừa rồi uống nhiều rồi nước. Đến bên trong buông lỏng hạ, vừa nói chỉ sau lưng rừng cây. Anh bạn, lần sau nhất định đừng chạy xa như vậy. Người nếu là có ở đây không tới ta liền muốn gọi điện thoại kêu cảnh sát. Ta còn lấy là xe chủ nhân xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu, người Mỹ cười nói. Cư An cùng người Mỹ bắt tay một cái nói. Cảm ơn, lần sau ta nhất định chú ý. Đừng chạy xa như vậy. Người Mỹ bắt tay một cái nói. Người có thể kêu ta đắc. Chúng ta phải đi Bi Linh. Ta kêu An. Phải đi Louis Town. Cư An trả lời. Vậy đến phía trước giao lộ chúng ta liền tách ra. May mắn bạn. Người Mỹ phất phất tay liền hướng mình xe đi tới. Các ngươi cũng may mắn. Cư An nói xong. Liền chui vào xe. Cùng trung niên người Mỹ xe lái qua. Liền đi theo lên. Mở ra sấp xỉ 3 tiếng rưỡi. Cư An mới trở lại mục trường. Cùng Cư An đến mục trường lúc này đã là ban đêm hơn 11 giờ. Nghe phía bên ngoài động tĩnh. Lão Thomas cùng Andrew Wynn. Cầm súng dài. Ra gian nhà. Cho là ai đó. Vừa thấy là Cư An. Thomas cười nói. Nghe được xe vang. Chó lại không kêu. Liền đi ra xem. Chúng ta lấy là ngươi ngày mai mới có thể trở về đâu. Làm sao tối hôm nay liền đuổi về? Cư An đóng cửa xe. Hướng về phía Thomas cười nói. Tới nơi này thời gian dài như vậy. Lần đầu thử nghiệm lái xe lâu như vậy. Cảm giác cũng không tệ lắm. Từ Bosman mở ra hơn 3 tiếng. Thấy lúc Cư An, Andrew cùng Win liền thu lại súng. Lên tiếng chào xoay người trở về nhà bên trong. Thomas cười nói. Cảm giác thế nào? Trước kia lúc còn trẻ. Ta đi bang California đều là lái xe đi qua. Muốn mở mấy ngày đâu? Cư An giơ ngón tay cái lên nói. Người lợi hại. Ta mở ra 3 tiếng cảm thấy mệt mỏi. Thomas ha ha cười mấy tiếng. Sau đó cùng Cư An nói ngủ ngon. Cũng trở về gian phòng. Đem xe đậu ở ngoài nhà. Mở cửa. Võ Tòng liền khàn kêu. Hưng phấn chạy đến Cư An trước mặt. Trở lại trong phòng ngủ. Đem súng ngắn ổ quay bỏ vào đầu giường trong ngăn kéo. Không yên tâm trong không gian trái trên cây. Đem Võ Tòng lưu ở bên ngoài. Sau đó lắc mình vào không gian. Thấy được mấy con bò đã hoàn toàn thích ứng không gian sinh hoạt. Bê con bốn phía vung vui mừng chạy. Mấy con bò lớn thì nhàn nhã đang ăn cỏ. Thấy Cư An còn hướng về phía Cư An ỏ kêu 2 tiếng. Vừa thấy bò không có sao. Cư An liền nhấc lên một cái lồng tôm, bỏ vào không gian trong mương, chuẩn bị ngày mai làm một ít tôm ăn một chút. Mặc dù cũng ăn rồi bên ngoài cái ao tôm nhỏ, nhưng là bên ngoài tôm nhỏ mùi vị, so trong không gian vẫn là kém một đoạn, luôn là không trong không gian cái loại đó thơm mát mọng nước cảm giác. Đáng tiếc là trong không gian không có cách nào mở đĩa. cỏ lớn quá nhanh. Ra không gian 8. Cự An còn đang suy nghĩ không gian trừ ra cỏ rốt cuộc còn có thể làm chút gì chứ. Cũng không thể sạch sẽ nuôi bò đi. Mình lại không ăn nổi nhiều ít. Hơn nữa lớn như vậy bò lấy ra cũng là một chuyện phiền toái tình. Suy nghĩ một chút chợt phát hiện. Không gian có viên cây lớn. Nếu không gian lớn cây có thể trưởng. Như vậy cây ăn trái có thể hay không trưởng đâu. Nghĩ tới đây Cự An trong lòng giống như dài cỏ vậy. Nếu là có hạt giống, liền an hận không thể lập tức vào đi thử một chút. Nghĩ tới đây Cự An chuẩn bị nếm thử một chút mới loại pháp. Cầm mấy viên khoai tây, tiến vào không gian, đem khoai tây bỏ vào vây quanh đất bên trong rót một chút. Phía trên lập tức nảy mầm mấy cây chồi non, đem khoai tây cắt thành mấy khối. Mỗi khối đều gìn giữ một cái chồi non. Sau đó ở tô mì lột cái hố nhỏ, đem khoai tây chôn vào. Chỉ chốc lát sau, mầm nhỏ liền mọc ra. Lại một lát sau công phu, mầm nhỏ trở nên vàng ố. Sau đó liền chết, làm hại Cự An cao hứng hụt một trận. Thử mấy lần đều là loại chuyện này. Cỏ này quá bá đạo. Trừ trong sân cây lớn, còn có trên lan can cây mây và dây leo thật giống như không tha cho thứ khác tựa như. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không tệ. Nếu là không như thế bá đạo. Phỏng đoán Cự An thì phải nhức đầu bên ngoài không gian cỏ cạnh không tranh hơn trên núi cỏ dại. Thất vọng khoai tây trồng trọt chỉ như vậy thất bại. Ra không gian, đi xuống lầu dưới, từ trên bàn uống trà giỏ trái cây bên trong sờ một trái táo. Bên gặm liền lên lầu, đem gặm còn dư lại thịt quả giao cho Võ Tòng. Võ Tòng chỉ trong chốc lát, liền đem trái táo gặm chỉ còn lại hột. Phải nói Võ Tòng ăn trái cây chính là sạch sẽ đâu. Toàn bộ ăn đó là chỉ còn lại một cái thủy tinh cầu lớn nhỏ hột. Tiên Dương Hạ Võ Tòng yêu quý thức ăn tinh thần. Mang hột bên trong móc ra ngoài mấy hạt giống. Tiến vào không gian. Trước đem một hạt giống. Bỏ vào vây quanh đất bên trong. Rót một chút. Cùng mầm non mọc ra liền đến bên ngoài đào hố bỏ vào. Dài một hồi vẫn phải chết. Cự An lại chọn một cái mầm non, bỏ vào vây quanh đất bên trong rót ngâm. Lần này cùng mầm non trưởng qua ống quần, ở rời đi ra bên ngoài. Lần này hàng tích trữ thời gian liền dài rất nhiều. Hợp với thử hai viên phát hiện thực bụi cây dáng dấp càng cao. Sống sót thời gian lại càng trưởng. Cuối cùng một viên hạt giống. Cự An đến khi nó ở vây quanh đất bên trong trưởng thành một bụi cây nhỏ. Mới di chuyển đến hàng rào tre bên ngoài, đậy kín đất, ở tưới vây quanh đất bên trong nước, cây nhỏ liền lê lết dài đứng lên, nhìn hơn nửa ngày cũng không phát hiện có cái gì dấu hiệu chết. Chờ cây ăn trái dáng dấp càng ngày càng cao, cho đến tăng đến bát to miệng thật sao to, mới ngưng sinh trưởng, cao hơn 3 mét, thô thô lùn lùn cây táo, sống rất cứng, rốt cuộc không có không gian cỏ uy hiếp. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauyencv.com/loi-noi-sai-noi-tai-noi-ngui-en-guy-noi-tsuy-tsuy đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.